Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2181, chương 2183. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Không thể không nói, Đô Mông Quira thực lực hoàn toàn chính xác tương đương xuất chúng. Không chỉ đã tới tâm nhãn cảnh giới, càng có được Đô Mông nhất tộc huyết mạch, mang theo bẩm sinh ma tính, lực lượng mạnh mẽ, tuyệt không tầm thường người chỗ có thể so sánh. Ma vương hàng ngũ tồn tại, tại Đô Mông Quira trước mặt, kỳ thật đều có chút kém. Đô Mông Quira liền là Nhật Bản hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất ma thuật sư. Kỹ nghệ càng là tại toàn thế giới đều có thể xưng số 1 số 2. Cho dù là Edward Rutherford như thế tồn tại, nếu là không sử dụng Le Megaton, muốn chiến thắng Đô Mông Quira, sợ là cũng không dễ dàng. Bởi vậy, tại Bách Quỷ Dạ Hành hiện thế, toàn bộ Izanagi đều biến thành một cái biển lửa. Tengu núi càng là hóa thành cửa địa ngục, nhường vô số yêu ma quỷ quái hoành hành, giày xéo toàn bộ Izanagi thời điểm. Chỉ có Đô Mông Quira một người không phải tại miễn cưỡng chống cự lại, ngược lại nổi bật trùng vây, vị này đại âm dương sư liền hoàn toàn bạo phát, một bên kết lấy thủ ấn, một bên không so đo ma lực điên cuồng triệu hoán thức thần. Nhường mấy trăm cái thức thần liên tục xuất hiện, này chút thức thần bên trong liền có ếch xanh, viên hầu, quả đắc ưng, thần lằn, giáp trùng các loại, hiện đầy chung quanh một vùng, còn có khôi phục thương thế xá tần tại chạy nhanh. Khí thế dị thường cường hãn, cái này là Đô Mông Quira thực lực, chẳng những có thể dễ dàng triệu hoán mấy trăm cái thức thần, càng có thể chỉ bằng vào sức một mình liền triệu hồi ra còn lại Izanagi âm dương sư nhóm cần hợp. Lại tổ chức nghi thức mới có thể triệu hoán đại thức thần. Nhường thức thần tập đoàn phóng tới Rama, chàng diện kia cùng Akerbani nhất tộc khôi lỗi sư nhóm lúc chiến đấu thật đúng là giống. Hai bên đều là âm dương sư hậu duệ, dù cho sau này đi đường khác biệt, nhưng lại đồng dạng am hiểu tập đoàn tác chiến. Đối mặt này giống giận gào thét lấy vọt tới thức thần tập đoàn, Rama không tiếp tục nhường Bách Quỷ tiến lên trà đạp, mà là chính mình gọi ra Galatin, một bên chậm rãi đi về phía trước, một bên nhường ma lực bắt đầu cháy rừng rực. Chết đi, Akerbani! Đô Mông Quira lớn tiếng kêu, nhường mấy trăm cái thức thần cùng nhau nhào về phía Rama. Đối với cái này, Rama trên thân đen kịt vũ dệt chấn động, ma lực cũng phồng lên tại thân thể bốn phía, biến thành lực lượng. Giờ khắc này, Rama có cơm ô tăng phúc gấp 3 lực lượng, còn phát động Herculean Strength, cường hóa bản thân, chất vẩy affect tất lải nhải, ma cầm cũng ma ha lải nhải vẩy dắt dược, chất chói hắn cầm. Ha chói đế ma cha la pha chá ni, sa bà ha, quân thần Veravana hy cầu điều phục chân ngôn cũng bị Rama tụng vịnh đi ra, khiến cho linh khí tăng vọt, quân thần gia hộ liền rơi vào Rama trên thân. Nhường Rama lực lượng càng tăng lên thêm một bước, giờ này khắc này, Rama phát ra khí tức, liền so Raisin còn càng thêm cường thịnh. Rát, một con to lớn quạ đen phát ra tiếng kêu, từ trên trời giáng xuống, nhào về phía Rama, duỗi ra sắc bén móng vuốt, đâm về phía Rama ngực. Rama tiếp tục đi lên phía trước, chỉ có thân thể đột nhiên một bên tránh ra đột kích duệ trào, trong tay Thái Dương Thánh Kiếm thì mang theo hỏa diễm, bỗng nhiên chém qua, phốc phốc, hỏa diễm lóe lên, đem từ trên trời giáng xuống to lớn quạ đen chém thành hai nửa, tại chỗ hóa thành chướng khí tiêu tán. Bạch, lúc này, một con to lớn con nhện hướng về Rama phun ra tơ nhện, quấn về Rama cổ, nắng mạc, tát chói, đát hắn nhiệt đế tỷ dược, tát chói. Lúc này, Rama vịnh sướng ra, hỏa hối chú pháp, nhường hỏa khí bành trướng, hóa thành liệt diễm, bùng cháy tại quanh người, một bên như sóng lớn đãng ra, một bên đốt rụi tơ nhện, đem cái kia to lớn con nhện bao trùm lại, trong nháy mắt đem đốt thành tro bụi. Giống, gào, mấy cái cự viên thừa cơ hội này, đúng là theo Rama hai bên trái phải thoát ra, một vừa phát ra hung tàn chu lên, nhảy hướng về phía Rama phương hướng. Rama lại là tựa như đem bốn phương tám hướng đều cho nhìn một cái không sót gì. Rõ ràng không có quang qua ánh mắt, tất cả thức thần động tĩnh đều rất giống bị hắn nắm giữ, khiến cho đến thân hình hắn như liễu diệp một dạng, một bên đạp mạnh, một trầu ở giữa, tất cả cự viên tập kích liền đều bị hắn cho tránh ra. Sau đó, hỏa dị chức trảm kích liền từ hắn trong tay được phóng thích. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, từng cái cự viên lần lượt bị Galatin trảm kích cho nhất đao lưỡng đoạn. Tại chỗ chém giết, hóa thành chướng khí, tan thành mây khói, Rama cứ như vậy giống như dạo bước một dạng chậm chậm đi lên phía trước. Đối diện kéo tới hết thảy thức thần lại đều không làm gì được hắn. Đừng nói là cho hắn tạo thành tổn thương, thậm chí liền khiến cho hắn dừng bước lại đều không có cách nào làm đến. Nhường Rama phảng phất tại trong thiên quân vạn mã nhàn nhã tản bộ, dễ dàng tránh đi từng con thức thần tập kích, lại dễ dàng đem từng con thức thần cho chém giết. Có lúc cũng sẽ sử dụng chú thuật, nắm dự định theo bên ngoài dùng công kích từ xa tập kích hắn thức thần đều cho đánh giết. Không cần tốn nhiều sức đối phó Đô Mông Kira bùng nổ dưới tiến công. Cô, mắt thấy Rama nhàn nhã tản bộ giống như chém giết lấy chính mình thao túng thức thần. Đô Mông Kira mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ. Lần nữa kết ấn, lớn tiếng hò hét, ngàn yêu vạn tà đều nghe theo mệnh ta. Su, nhanh chóng giết địch, như thế hiệu lệnh dưới. Thân là Đô Mông Kira mạnh nhất thức thần quỷ thần cuối cùng giết đi ra. Một bên như tăng ầm ầm chạy vọt về phía trước đi. Một bên lấy tốc độ cực nhanh đột tiến đến Rama trước mặt. Đối Rama oanh ra lật tung khí quyển một quyền. Đại thức thần liền là đại thức thần. Công kích cường độ cũng không phải còn lại thức thần có thể so sánh. Nhường Rama đều theo quyền kia đầu bên trong cảm nhận được nghẹt thở quyền ép. Chỉ là, loại trình độ này cũng dám xưng là su. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Rama thế mà chớp liên tục cũng không tránh. Thậm chí đều bất lực kiếm. Đối mặt cái kia mạnh mẽ một quyền. Đúng là nắm chặt một cái tay khác. Trực tiếp đánh đi lên. Bành, vang dội tiếng va chạm bên trong. Một lớn một nhỏ hai nắm đấm liền tầng tầng đánh vào cùng một chỗ. Nhấc lên cuồng bạo sóng xung kích, giống loạn lưu quét sạch mà ra, đánh rách tả tơi dưới chân mặt đất. Gào, một giây sau, một cái thống hào tiếng vang lên. Đó là xá tần tiếng kêu. Nhìn kỹ, xá tần cánh tay giống như gãy xương giống như, xoay thành hình méo mó, to lớn quỷ nhất kích. Chẳng những không có lấy được vốn có chiến quả, ngược lại đụng phải bắn ngược, bị Rama một quyền cho oanh gãy mất cánh tay. Chợt, Rama giơ chân lên, hung hăng một cước đánh vào xá tần trên phần bụng. Đông, theo khí quyển tiếng nổ tung, xá tần bị Rama cho một cước đánh bay, giống một phát pháo đạn, ma sát khí quyển, mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Va vào một tòa thiêu đốt lên trong phòng. Su, Đô Mông Kira kinh ngạc lấy. Rama lại lần nữa chậm rãi hướng đi nàng. Bộ pháp vẫn như cũ chậm như vậy. Lại như vậy làm người hoảng hốt. Thổ, Tsuchigumo. Đô Mông Kira vội vàng gọi ra mấy cái to lớn con nhện thức thần. Để chúng nó dồn dập nhà tơ. Quấn về Rama. Lần này, Rama không tái sử dụng chú thuật. Trực tiếp nhường Galatin lên mặt trời chi viêm nhiên đốt, vung lên phía dưới, đem tơ nhện toàn bộ đốt rồi, cực lạc điệp, nổ bay hắn, Đô Mông Kira nhịn không được lui lại một bước, vừa kinh vừa sợ thao túng từng con màu đen phượng điệp. Để chúng nó nhào về phía Rama, tập thể nổ tung, thịnh đại nổ tung nhấc lên liệt diễm, trực tiếp nuốt sống Rama thân ảnh. Nhưng mà, liệt diễm bên trong, thiêu đốt lên mặt trời chi viêm thánh kiếm bị cao cao dơ lên. Bỗng nhiên chém xuống, phốc phốc, xé vải chạm kích âm thanh bên trong. Thánh kiếm chém ra viêm sóng, đem nổ tung nhấc lên liệt diễm cho thổi bay. Bên trong, Rama lâm tóc không thương, bò, o, tượng trưng cho cướp trừ ngoại địch quân đồ lợi minh vương loại chữ chân ngôn liền theo Rama. Trong miệng được phóng thích, bành, đang chuẩn bị triệu hoán mới thức thần Đô Mông Kira liền phản ứng đều không kịp phản ứng. Trực tiếp bị chợt hiện lôi quang cho đánh bay. Phốc thử, máu tươi, theo Đô Mông Kira trong miệng phun tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.